Tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 180, huyết Phật lại hiện ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Thích mang theo nữ nhân, chậm rãi theo lầu 3 đi xuống, đi tới lầu 2 nữ nhân kia nhìn đến đã hoàn toàn bị đóng băng lầu 2, lại nhìn đến muội muội cái kia đã bị đóng băng thi thể không đầu nàng huyết màu đỏ hai mắt bên trong, lệ quang lấp lóe. Mạc Thích cước bộ ngừng chỉ chốc lát, chờ nữ nhân này cùng nàng muội muội làm sao cùng cáo biệt. Sau đó đi xuống lầu, hướng về khu vực cửa lớn phương hướng đi đến, nữ nhân kia cũng liền bận bịu xoa xoa nước mắt đi theo Mạc Thích bước chân. Mà những dân chúng kia, lúc này đã biết được tướng quân bị trảm sát tin tức. Bọn họ nhìn lấy người Đông Phương này, nguyên một đám trong mắt đều lộ ra kinh ngạc cùng hoảng sợ. Trước đó người Đông Phương này bị mang đến tướng quân chỗ đó lúc bọn họ không có người cảm thấy hắn hôm nay có thể còn sống rời đi. Dù sao tướng quân chẳng những là cấp 10 siêu biến dị huyết tộc hơn nữa còn là cái cấp 8 niệm lực cường đại sư. Trong mắt bọn hắn, tướng quân hoàn toàn cũng là vô địch tồn tại. Có thể hiện tại người Đông Phương này êm đẹp đi xuống, mà tướng quân lại chết oan chết uổng. Bọn họ coi như não động lại lớn, cũng nghĩ không thông người Đông Phương này là như thế nào giết chết tướng quân. Bất quá bây giờ vấn đề lớn nhất không phải cái này. Mà chính là một cái khác, tướng quân chết rồi, người nào đến chấn nhiếp phía ngoài những cái kia cảm nhiễm sinh vật. Mạc Thích sau lưng Emma, lúc này cưỡng ép áp chế nhào về phía những nhân loại này xúc động. Bởi vì áp chế đến quá gian nan, thanh âm của nàng hơi có chút phát run. Hỏi Mạc Thích nói, muội muội ta chết rồi, người nào đến ngăn cản những thứ này cảm nhiễm sinh vật. Thế gian có loại kia thủ không công chính đãi ngộ về sau, dần dần đi hướng tà ác cùng biến thái người. Cũng có loại kia vô luận bị bao nhiêu thống khổ y nguyên đối với nhân loại tràn ngập thiện ý người. Emma hiển nhiên thuộc về cái sau. Mạc Thích vẫn chưa trả lời, tiếp tục đi đến phía trước. Trong cả trụ S toàn bộ liệp thi đoàn bên trong, không có bất kỳ người nào dám can đảm ngăn trở hắn rời đi. Hai bên đường phố những người kia, lúc này cũng đều là ngậm miệng không nói. Thậm chí đã từng đối Mạc Thích đáp lại cười lạnh cùng chào phúng những người kia, lúc này đều lặng lẽ cúi đầu. Quảng cáo, sợ Mạc Thích trả thù bọn họ, một cái có thể trảm sát tướng quân cường đại tồn tại, nếu như trả thù lên, căn bản không phải bọn họ những tiểu nhân vật này có thể thừa nhận được. Ngay tại lúc này, trong căn cứ chói tai tiếng cảnh báo vang lên. Đích đích đích, đồng thời loa công suất lớn âm thanh vang lên, cảm nhiễm sinh vật chính đang trùng kích khu vực tường cao. Có siêu biến dị zombie đã xông vào khu vực, phát thanh viên lời nói cực kỳ gấp rút, bọn họ xông lại, đóng cửa kỹ càng, có điều kiện người lập tức tiến xuống dưới đất tránh. A, không, giữa tiếng kêu gào thê thảm cái kia báo âm viên thanh âm im bặt mà dừng. Đồng thời, loa công suất lớn bên trong truyền đến một tiếng zombie tiếng gào thét. Ngao, giống, trong căn cứ cái kia hơn 10 vạn người nghe được một tiếng này gào rú, cả đám đều hoảng sợ muôn dạng. Trên đường cái, mọi người chạy tứ phía, trong đại lâu, mọi người khóa cứng tất cả cửa sổ. Lòng đất chỗ tránh nạn cửa vào, càng là tai nạn hiện trường. Đại lượng nhân dũng hướng chỗ tránh nạn cửa vào, lại căn bản thì không chen vào được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thỉnh thoảng có nhân loại bị dẫm ngã xuống đất gần cốt đứt gãy. Tiếng la khóc tiếng kêu thảm thiết tiếng chửi rủa loạn cả một đoàn. Cùng lúc đó, tại tường cao chỗ cửa lớn, oanh, cái kia cửa chính ầm vang sụp đổ, ngoài cửa cảm nhiễm sinh vật nhất thời giống như là thủy triều tràn vào. Những thứ này cảm nhiễm sinh vật trước đó một mực bị tướng quân đè nén bọn họ khát máu dục vọng. Hiện tại tướng quân vừa chết bọn họ đó là huyết dục vọng liền phảng phất vỡ đê hồng thủy đồng dạng. Mạc Thích sau lưng, mẹ nó thấy thế cấp 10 niệm lực vội vàng khuếch tán mà ra. Cấp 10 niệm lực đã đầy đủ đem những thứ này cảm nhiễm sinh vật xé mở. Thế mà chỉ có phổ thông zombie bị xé mở về sau không cách nào phục sinh. Những cái kia đẳng cấp cao một số mạnh biến dị zombie cho dù là đầu lâu bị ném đi, lại như cũng có thể bất tử. Đến mức đẳng cấp cao hơn siêu biến dị zombie căn bản không sợ cái này niệm lực. Một cái cấp 2 siêu biến dị zombie, nhìn thấy nữ nhân này thực lực mạnh như thế, trong cổ họng phát ra một tiếng gào rú. Niệm lực sư, sau đó trực tiếp thì hướng về Emma đánh tới. Emma muốn dùng niệm lực ngăn cản, nhưng là từ khác một bên, lại có hai cái siêu biến dị zombie nhào tới. Lấy nàng niệm lực ngăn cản một cái siêu biến dị zombie đã rất miễn cưỡng. Huống chi là ba cái. Nhưng vào đúng lúc này, cái kia vừa mới bổ nhào vào Emma trước mặt ba cái siêu biến dị zombie, lại đột nhiên không có dấu hiệu nào bạo ra. Bành bành bành, liên tiếp ba tiếng vang, ba cái siêu biến dị zombie trực tiếp bạo thành tam đoàn xương máu. Emma chỉ hơi hơi sửng sốt một chút, sau đó liền ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt nam nhân này. nàng tự nhiên biết, khẳng định là nam nhân này gây nên. Chỉ là, nam nhân này làm sao mạnh như vậy? Mình đã là cấp 10 niệm lực sư, đều xa xa không làm được đến mức này. Nam nhân này lại ứng đối đến như thế nhẹ nhõm, chẳng lẽ nói cảnh giới của người đàn ông này thật đã đạt đến so cấp 10 niệm lực sư còn muốn cảnh giới càng cao hơn. Chỉ bất quá kinh ngạc của nàng chỉ là vừa mới bắt đầu. Chỉ thấy những cái kia giống như hồng thủy một dạng tràn vào khu vực cửa lớn cảm nhiễm sinh vật. Tại hướng về bên này đánh tới thời điểm, nguyên một đám lại đột nhiên ào ào hòa tan. Như là hòa tan sô-cô-la một dạng té xuống đất về sau, biến thành một cục thịt bùn. Khi nàng niệm lực dò xét hướng bốn phía đi dò xét lúc phát hiện không chỉ là những thứ này tràn vào khu vực cảm nhiễm sinh vật. Bao quát khu vực chung quanh, cái kia ngàn vạn cảm nhiễm sinh vật đều đang nhanh chóng hòa tan. Hòa tan về sau, cũng đều nhanh chóng hướng về trung ương công viên phương hướng hội tụ. Cái này khiến trong nội tâm nàng đối phía trước cái này đông phương nam nhân càng thêm kinh thán. Quảng cáo, nam nhân này niệm lực vậy mà lại mạnh như thế. Mạnh đến vượt xa khỏi tưởng tượng của nàng, vượt qua hắn lý giải. Tại cực độ trong lúc khiếp sợ, nàng nhịn không được hỏi. Cấp 10 niệm lực sư phía trên, là cảnh giới gì? Mạc Thích một bên đi thẳng về phía trước, vừa nói. Đại niệm sư, Emma lại hỏi, như vậy, người chính là đại niệm sư? Mạc Thích lắc đầu, không phải, sau đó cũng không nói nữa, tiếp tục đi đến phía trước. Emma nghi ngờ trong lòng càng sâu một tầng. Cái này không phải đại niệm sư, chẳng lẽ là so đại niệm sư cảnh giới càng cao hơn? Cái kia lại là cái gì? Cùng lúc đó, tại trong căn cứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những nhân loại này vốn là coi là hôm nay hẳn phải chết. Nhưng lúc này lại đột nhiên nhìn đến, hướng lấy bọn hắn nhào tới zombie ào ào hòa tan trở thành bùn máu. Bọn họ nguyên một đám đều là không khỏi kinh hãi. Há, xót thật mẹ nó buồn nôn. Những thứ này zombie làm sao đột nhiên hòa tan? Hòa tan lại còn đang động, thật sự là gặp quỷ. Bất quá đối với bọn họ tôi nói, vừa mới mắt thấy liền muốn nhận cơm hộp, lúc này lại sống tiếp được trong lòng vẫn là rất hưng phấn. Cùng lúc đó, có người thông qua nhà cao tầng khe hở thấy được trung ương công viên phương hướng, chỗ đó có một cái cự đại huyết bóng người màu đỏ chính đang chậm rãi ngưng tụ thành hình. À trời ạ, đó là cái gì? Một cái cự nhân, huyết sắc cự nhân, sẽ không phải lại là cái gì cường đại cảm nhiễm sinh vật a? Liền tại bọn hắn kinh nghi bên trong, toàn bộ chợt ước hơn 8 triệu cảm nhiễm sinh vật huyết nhục đã tại trung ương công viên chậm rãi ngưng tụ thành hình. Cao đến ngàn mét to lớn huyết Phật lần nữa hiện thế. Vạn tướng chi vương chuyện hay, phương thức tu luyện mới lạ, hài hước. Cách chương.